Kế thứ 18, bắt giặc, bắt vua. Thời loạn An Sử vào đời Đường, An Lộc Sơn nhờ binh cường ngựa khỏe nên chiếm được rất nhiều thành trì. Một lần kia, An Lộc Sơn phái mãnh tướng Doãn Tử Kỳ đem 10 vạn đại quân đánh phá Tuy Dương. Phòng thủ thành Tuy Dương là quan ngựa sử Trương Tuần. Trương Tuần thấy thế địch mạnh như nước vỡ bờ, liền hạ lệnh quân sĩ cố thủ không được xuất thành nghênh chiến. Doãn Tử Kỳ chỉ huy quân binh xung phong hơn 20 lần đều bị quân của Trương Tuần đánh lui. Thấy binh sĩ đã quá mỏi mệt, Doãn Tử Kỳ đành phải cho lệnh thu binh. Nhưng đúng vào lúc quân An Lộc Sơn vừa về đến doanh trại chuẩn bị nghỉ ngơi, thì đột nhiên nghe trên đầu thành nổi lên tiếng chống thúc xung phong. Tiếp đến là tiếng hò la kinh thiên động địa của quân nhà Đường. Doãn Tử Kỳ thất kinh, vội vàng tập hợp ngay binh mã, chuẩn bị cùng quân trong thành giao chiến. Nhưng thực ra đó chỉ là hư chiêu của Trương Tuần. Cứ đánh một hồi lại cho đánh chống trận như là sắp xông ra khỏi thành, nhưng kỳ thật vẫn đóng chặt cửa thành cố thủ. Quân của Doãn Tử Kỳ bị từng hồi chống hành hạ suốt đêm, không được một phút nghỉ lưng. Đến khi trời sắp sáng thì cả đoàn quân chịu hết nổi, chẳng thèm quan tâm đến tiếng chống vang rền của địch nữa, đua nhau ngả lưng sang ngủ. Chẳng ai ngờ vào đúng lúc này cửa thành bỗng mở toang, Trương Tuần dẫn theo đoàn quân mã xông ra khỏi thành. Quân của Doãn Tử Kỳ bàng hoàng chợt tỉnh thì thấy quân nhà Đường đã hiện ra trước mặt, khiến cả bọn kinh sợ đào tẩu. Còn quân của Trương Tuần thì ngược lại, khí thế đùng đùng lăn xả vào giết giặc, được hơn 5.000. Trương Tuần hạ lệnh cho tướng sĩ cố bắt cho được Doãn Tử Kỳ. Thế nhưng Doãn Tử Kỳ đã kịp thay đổi quần áo của lính thường lần vào trong đám loạn quân. Trương Tuần bèn nghĩ ra một cách, liền kêu quân lính chỉ dùng tên có mũi cùn lụt bắn vào quân địch. Quân của Doãn Tử Kỳ thấy tên bắn tới tua tủa, sợ thất thần, đua nhau ôm đầu chạy trốn. Nhưng cuối cùng phát hiện đó đều là những mũi tên mòn vẹt, chẳng hại được ai, nên vô cùng mừng rỡ cho rằng quân của Trương Tuần không còn cung tên nữa, liền tranh nhau đi tìm báo cho Doãn Tử Kỳ biết tin. Trương Tuần đứng trên mô đất cao nhìn thấy cảnh tượng này, liền ra lệnh cho thần tiễn Nam Tế Vân bắn tên về phía Doãn Tử Kỳ. Mũi tên lao vút vô cùng chuẩn xác, bắn trúng mắt trái của Doãn Tử Kỳ. Doãn Tử Kỳ hét thảm một tiếng rồi bụng mắt hốt hoảng chạy trốn. Quân An Lộc Sơn đã đại bại, nay lại càng hỗn loạn hơn, họ ra sức chen nhau chạy trốn. Kế thứ 18, bắt giặc bắt vua. Kế này cho rằng đánh quân chủ lực địch, bắt chỉ huy địch thì có thể làm tan rã quân địch. Nếu quân địch bị mất đi chỉ huy thì sẽ không đánh mà thua.